Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 128, Tô Kỳ nhập ma, độ kiếp cảnh 9 tầng. Góc truyện audio.com. Chấm, Kỳ Tiên Thần quá mức cường thế. Chúng ta nhất định phải tìm cơ hội tru sát hắn. Nếu không chính đạo thanh thế sẽ càng lúc càng lớn. Huyết Ma lão tổ trầm giọng nói. Ánh mắt của hắn liếc nhìn Tuyên Tình Quân. Bạch Phát Ma Cô, Tham Ma La Hán. Do dự không biết nên để ai xuất thủ. Bạch Phát Ma Cô che miệng cười nói. Vậy lão tổ còn không xuất thủ. Trong chúng ta liền ngươi mạnh nhất. Tuyên Tình Quân, Tham Ma La Hán gật đầu. Huyết Ma lão tổ thầm mắng. Chu sát Kỳ Tiên Thần nhưng không có đơn giản như vậy. Cho dù thành công, hậu hoạn vô tận. Đây chính là Thiên Tiên Phủ Bảo. Tuyên Tình Quân đột nhiên hỏi. Thế gian phía trên xuất hiện hai con kim ô, này sẽ là cái gì báo hiệu sao? Tam Ma đi theo nhíu mày. Bọn hắn cũng đang nghi ngờ việc này. Ma trung quy là không nhận thiên đạo ưu ái. Bọn hắn cũng lo lắng sẽ không phải là thiên đạo muốn trừng phạt bọn hắn. Ma quân, bằng không ngươi tại đi một chuyến âm gian. Hướng ma tộc hỏi thăm việc này. Huyết ma lão tổ do dự nói. Tuyên Tình Quân bình tĩnh nói. Không có vấn đề. Bất quá ta vừa đi chính là mười mấy năm. Các ngươi có thể ổn định cục diện sao? Bạch Phát Ma cô cười nói. Ổn tự nhiên ổn được. Chúng ta cũng muốn đi âm gian. Làm sao không có ngươi ma quân dạng này năng lực? Tuyên Tình Quân mỉm cười. Không có nói tiếp. Ma đạo tứ tôn ở giữa bầu không khí đi theo trở nên tế nhị. Từng cái ám hoài quỷ thai. Trên một mảnh sườn đồi, Tô Kỳ bị đếm không hết ma tu vây quanh. Trong tay hắn nắm lấy một thanh kiếm. Máu me khắp người, thở hổn hển, trong đôi mắt càng là tràn ngập tơ máu. Kế Nại Hà đứng tại hỗn độn thiên cầu trên thân. Ở trên cao nhìn xuống Tô Kỳ. Hỏi, ngươi vì sao muốn phản bội trẫm? Là ma chủ ý tứ. Hỗn độn thiên cầu ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Kỳ. Nội tâm rất dãy rủa, nó không biết có nên hay không cứu Tô Kỳ. Có thể cho dù nó xuất thủ, cũng không cải biến được kết cục. Nó không thể nào là ma đế đối thủ. Không có quan hệ gì với ma chủ. Ta chính là tu sĩ chính đạo. Không có khả năng cùng ma làm bạn. Tô Kỳ trầm giọng nói. Hắn thẳng tắp cái eo. Ngang nhiên không sợ. Sư phụ nhất định sẽ xuất thủ cứu ta. Tô Kỳ tin tưởng vững chắc điểm này. Kế Nại Hà híp mắt. Trong mắt lộ ra sát ý. Hắn trầm giọng hạ lệnh. Thiên cầu, ngươi đi ăn hắn. Nghe vậy, hỗn độn thiên cầu kinh hãi. Kế Nại Hà bay lên mà lên. Không còn ước thúc nó. Hỗn độn thiên cầu nhìn về phía Tô Kỳ. Tô Kỳ bình tĩnh nhìn qua nó. Tô Kỳ khẽ lắc đầu. Bọn hắn sớm đã nhận nhau. Thậm chí còn làm bạn mười mấy năm. Nhưng Tô Kỳ nhẫn nhịn không được vì Kế Nại Hà bán mạng. Cho nên phản bội Kế Nại Hà. Bây giờ đồng môn là địch. Khiến cho người thổn thức. Tô Kỳ hay là muốn kéo hỗn độn thiên cầu một thanh. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu hỗn độn thiên cầu không cần ra tay với hắn. Nếu không, sư phụ định sẽ không vòng qua nó. Tô Kỳ không dám dùng thần thức truyền âm. Sợ bại lộ sư phụ tồn tại. Hỗn độn thiên cầu lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Nó nghĩ tới rồi Hắc Ngục Kê. Nghĩ đến Hàn Tuyệt. Nghĩ đến ấm áp khổ tu thành tiên sơn. Đã từng nó có được hết thảy. Là chính nó từ bỏ. Bây giờ, nó đã là tù nhân. Há có thể lại giết đồng môn của mình. Hỗn độn thiên cầu càng nghĩ càng biệt khuất. Lửa giận trong lòng bị nhen lửa. Ngươi còn đang chờ cái gì? Kế Nại Hà không nhịn được quát. Ngữ khí tràn ngập bất mãn. Hỗn độn thiên cầu ngửa đầu thét dài. Bỗng nhiên quay người nhào về phía Kế Nại Hà. Tức miệng mắng to. Bản vương liều mạng với ngươi. Oanh! Kế Nại Hà một trường đưa nó đánh bay ra ngoài. Máu vẩy trời cao. Ngươi dám! Tô Kỳ nổi giận. Lửa giận cấp trên. Choáng váng đầu óc. Hai mắt của hắn trong nháy mắt trở nên đen kịt. quanh thân xuất hiện từng sợi quỷ dị hắc khí. Kế Nại Hà kinh ngạc nhìn về phía hắn, âm thầm kinh hãi, nguồn lực lượng này là... Đúng lúc này, một đạo tùy tiện đến cực điểm tiếng cười to truyền đến. Ma đế, rốt cục để cho ta tìm tới ngươi. Chịu chết đi, tất cả ma tu quay đầu nhìn lại. Chỉ mỗi ngày bên cạnh cuốn tới cuồn cuộn lôi vân. Vô tận lôi đình không ngừng đánh xuống. Quanh bạo dọc đường sông núi. Đầy trời trong sấm sét có một tên nam tử áo xanh chân đạp lôi đình trường giai đi tới. Giống như trên 9 tầng trời chân tiên. Mang theo vạn quân thế sét đánh lôi đình đánh tới. Kỳ tiên thần. Hàn Tiệt đốn ngộ huyền hoàng kiếm khí về sau. Lại qua năm thứ 11 kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 600 tuổi. Nhân sinh lại tiến lên trước một bước. Ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan. Trảm yêu trừ ma. Danh chấn thiên hạ. Có thể đạt được một kiện linh bảo. 2. Tiếp tục tu luyện. Rời xa thế tục. Bắn vọt đại thừa cảnh. Có thể đạt được một kiện linh bảo. Một bình ngẫu nhiên đan dược. Hàn Tuyệt không nói hai lời. Trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ 2. Ngươi lựa chọn tiếp tục tu luyện. Bắn vọt đại thừa cảnh. Thu hoạch được một kiện linh bảo. Một bình ngẫu nhiên đan dược. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thái ất linh bảo. Cự linh hộ oản. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một bình đại thừa hồn niệm đan. Cự linh hộ oản. Thái ất ngũ phẩm linh bảo. Có thể hấp thu thiên địa linh khí. Trong chiến đấu tăng lên nhục thân lực lượng. Đại thừa hồn niệm đan. Đại thừa cảnh tu sĩ dùng để tăng cường linh hồn đan dược lại là thái ất linh bảo. Không tệ, Hàn Tiệt tâm tình lập tức vui vẻ. Hắn lập tức xuất ra cự linh hộ oản. Bắt đầu nhận chủ. 2 canh giờ, hắn đem cự linh hộ oản đeo lên. Càng xem càng ưa thích. Về phần đại thừa hồn niệm đan. Hắn tạm thời không dùng được. Chờ đột phá tới đại thừa cảnh sau lại dùng. Hàn Tuyệt khoảng cách độ kiếp cảnh 9 tầng đã tới gần. Hắn tiếp tục tu luyện. Đồng thời điều ra quan hệ nhân mạch xem xét biểu kiện. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải ma tu tập kích X67823. Ngươi thần sủng hỗn độn thiên cầu gặp phải ma tu tập kích. Bản thân bị trọng thương. May mắn được đại năng cứu giúp đồ đệ của ngươi Tô Kỳ Tẩu hòa nhập ma. Thần cách chi lực không bị khống chế. Vạn dặm sinh linh đều là gặp vận rủi. Đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải ma tu tập kích X12004. Hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp phải ma tu tập kích X110982. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân rời đi nhân gian. Hảo hữu của ngươi Mạc Trúc tiến vào thượng cổ cấm địa. Sống chết không rõ. Đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải ma tu đoạt xá. Khí vận phản phệ ma tu, khiến cho tự thân linh hồn trên phạm vi lớn tăng cường. Hảo hữu của ngươi Cửu Đỉnh chân nhân gặp phải ma tu tập kích X9877. Hàn Tuyệt nhíu mày, Tô Kỳ Tẩu hòa nhập ma. Chuyện gì xảy ra? Còn có hỗn độn thiên cầu. Người cũng bị thương nặng. Hai tên này quá thảm rồi đi. Tu chân giới này thật sự là càng phát loạn. Hàn Tuyệt cảm ứng Hy Tuyền tiên tử. Hình Hồng Tuyền, Mạc Trúc Thiên Chi Khôi Lỗi. Ba nữ đều vô sự. Hắn liền không còn quan niệm. Ma đạo quá ương ngạnh. Đến cùng có bao nhiêu ma tu? Chấm, Hàn Tuyệt âm thầm nghi hoặc. Trận này chính ma đại chiến đã tiếp tục mấy chục năm. Thậm chí khả năng kéo dài trên 100 năm. May mắn hắn không có tham dự. Có công phu tranh đấu. Không bằng hảo hảo tu luyện. Hàn Tuyệt đem lực chú ý chuyển rời đến khổ tu thành tiên sơn trên không. Hai con kim ô vẫn còn. Thật sự là đủ cố chấp. Chợt, Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục tu luyện, mặc cho thiên địa sụp đổ. Mơ tưởng quấy nhiễu ta tu luyện chi tâm. Đại khái đi qua 5 năm. Hàn Tuyệt rốt cục đột phá tới độ kiếp cảnh 9 tầng. Nhiều nhất 3 năm. Là hắn có thể bắt đầu đột phá đại thừa cảnh. 600 tuổi ra mặt đại thừa cảnh. Vẫn được, Hàn Tuyệt đối với mình tu vi tiến triển coi như hài lòng. Nhưng cũng không có tự hào. Dù sao thượng giới còn có kẻ thù của hắn tại ngồi xổm chờ hắn. khỏi cần phải nói, không cao hơn Chu Tước Thái Ất Địa Tiên trung kỳ tu vi. Hàn Tuyệt là không biết bay thăng. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét những người khác tu vi. Phương Lương vậy mà đã đạt tới hóa thần cảnh. Mộ Dung Khởi còn tại nguyên anh cảnh 9 tầng. Dương Thiên Đông, Tuân Trường An cũng tại nguyên anh cảnh 9 tầng. Phương Lương phản siêu đồng môn những người khác. Ngộ Đạo Kiếm cũng đạt tới nguyên anh cảnh tầng 7. Tô Kỳ Tẩu hòa nhập ma về sau. Tu vi một mực tăng vọt. Bây giờ đạt tới hóa thần cảnh 6 tầng. Người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân. Vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Người ở rể, chuế tế, cách chương.